hai người chồng, chương 146, hút sạch tinh lực của chồng sẽ tốt sao? Góc truyện audio.com, Nhiên Nhiên thích sao? Tô Hiển Nhiên đỏ mặt gật đầu. Không chỉ thích mà còn muốn hoài. Nói chính xác là nghiền cái cảm giác này. Đỗ Đức Chí nhìn mặt Tô Hiển Nhiên ngày một đỏ bừng. Trong lòng anh càng nóng rực hơn. Thì ra Tô Hiển Nhiên không ghét cái cảm giác đó. Đỗ Đức Chí cẩn thận ôm Tô Hiển Nhiên lên. Tô Hiển Nhiên nhìn hỏi. Bây giờ đã mấy giờ rồi? Gần sáng, Nhiên Nhiên còn buồn ngủ sao? Tô Hiển Nhiên lắc đầu nói. Em đói, có lẽ là do quan hệ mấy lần liên tiếp nên cô mới đói như vậy à? Đỗ Đức Chí nhìn Tô Hiển Nhiên. Lại cúi đầu nhìn bụng Tô Hiển Nhiên một lúc lâu nói. Nhiên Nhiên biết chu kỳ mang thai của người dân ở đây chưa? Tô Hiển Nhiên lắc đầu. Cô không biết nha, chỉ biết ở trái đất mang thai đích thật rất là cầu kỳ. Không những cấm dục mà khi có thể thân mật với chồng cũng không thể làm quá mạnh hay là quá trớn như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến đứa bé. Đỗ Đức Chí không nghĩ nhiều nói. Thật ra thì đặt Tô Hiển Nhiên ngồi xuống bàn ăn. Đỗ Đức Chí vừa rửa rau vừa nói. Mang thai của người ở đây và ở chỗ anh cùng Vinh sống rất giống nhau. Chỉ khác ở chỗ đứa bé ở đây không cần phải hút tinh lực của người cha của nó lúc quan hệ. Tô Hiển Nhiên lại nhíu mày hỏi, tinh lực là TNG trùng, Đỗ Đức Chí gật đầu, Tô Hiển Nhiên hai mắt trừng to trong Java có cái vụ BJ rồi mấy thằng đàn ông bắt con đó nuốt không lẽ? Như nhìn ra suy nghĩ vớ vẩn của Tô Hiển Nhiên, Đỗ Đức Chí gõ nhẹ đầu của cô một cái nói, đừng nghĩ vớ va vớ vẩn, dừng một chút anh lại nói, thật sự rất ít ai biết trong những chất dịch trắng, TNG trùng đấy rất sạch. Và tinh khiết, đứa bé hút lấy không phải như cái đầu nhỏ của Nhiên Nhiên nghĩ nó chỉ lấy những thứ tinh khiết nhất những chất mà giúp nó lớn lên mạnh thôi. À, vậy có khác gì BJ Đỗ Đức Chí nhíu mày? Anh có nên vẽ ra hay không hay bổ đầu Tô Hiển Nhiên ra nhìn xem trong đầu cô đang nghĩ cái gì? Khi truyền vào đứa bé nó sẽ như một cơn gió lốc nhẹ màu vàng phát sáng bao phủ lấy bào thai. Em hiểu rồi, Tô Hiển Nhiên nói. Hiểu mà sao em lại nghĩ gì vậy Tô Hiển Nhiên bĩu môi nói. Thế phụ nữ mang thai hút sạch tinh lực của chồng mình cũng sẽ tốt sao ạ, Đỗ Đức Chí im bặt. Không nên so đo với phụ nữ mang thai không nên so đo với phụ nữ mang thai trong đầu anh không ngừng nói đi nói lại những câu này, cách chương.